Chương 44, 2 năm, khảo hạch, khen thưởng tăng thêm. Kế tiếp thời gian, thực sự rất hòa bình. Không có phát sinh đại sự gì, việc nhỏ cũng không coi là nhiều. Dịp cả ấu ngộ mỗi ngày buổi sáng cùng mái tổ gai, kẻ ẩn, cùng nạ rủ tổ tu luyện thể thuật, đúc luyện thân thể. Phụ trọng đã từ 30kg, thích ứng cho tới bây giờ 300kg. Phong độn bí thuật cũng hoàn thành một cái hình thức ban đầu, kế tiếp chỉ cần không ngừng hoàn thiện, liền coi như hoàn thành. Tất cả đều là thuận lợi như vậy. Nhưng hôm nay cũng là xuất hiện một ít sóng lớn. Onichen, Naruto, Gai lão sư, ngày mai ta liền muốn đi học. Thế nhưng ta rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, nhưng lại không phải hoàn toàn không muốn đi đến trường. Kẻ nẩn tội nghiệp nhìn dịp cả ông nổ, Naruto, cùng với mải tổ gai, tựa hồ là muốn tìm kiếm một ít thoải mái. Ha ha ha ha, thì ra kẻ nẩn cũng đến rồi nên bên trên nỉ dạ trường học tuổi tác. Đây thật là để cho ta có chút hoài niệm a. Mại tổ gai mở miệng cười cảm khái. Hơi dừng lại một chút phía sau, mại tổ gai sắc mặt đột nhiên nghiêm, sau đó mang theo vài phần hoài niệm, thận trọng lại nghiêm túc mở miệng nói rằng, cùng chúng ta cùng một chỗ quả thực tốt, nhưng đến trường nhưng là phải hảo hảo đi ở trên. Nị dạ trường học có thể không phải chỉ là vì học tập như thế nào trở thành một danh nị dạ, còn có thể thu hoạch bằng hữu, thu được đồng bọn. Đây chính là nhân sinh cực kỳ trọng yếu một bộ phận thanh xuân. A kẻ nấn nghe dường như không có gì quá lớn cảm giác. Nhưng nạ dù tổ nghe được bằng hữu còn có đồng bọn hai cái này từ, trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần hướng tới cùng chờ mong, cảm giác rất tốt dáng vẻ. Ta cũng tốt muốn đi bên trên nỉ dạ trường học. A nạ dù tổ ngươi còn phải chờ một năm, sang năm ngươi liền muốn cùng dịp cả ổ ngộ cùng đi học, nói không chừng còn có thể chia được một lớp đầu. Mà tổ gai vô vô nạ dù tổ bả vai. Ta cũng tốt muốn cùng ô nỉ chèn một lớp, bằng không ta sang năm ở đi học. Cá tệ nẩn có chút không xác định mở miệng nói. Mà nghe tệ nẩn thoại ngữ, mại tổ gai ở sau một hồi trầm ngâm, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, tuy là không phải là cái gì đại sự, nhưng vẫn là tuân thủ làng cùng trường học chính sách tương đối khá. Cho dù là mại tổ gai, đối với tuân thủ quy tắc chuyện này cũng là cực kỳ coi trọng. Nghe bọn họ nói nhiều như vậy, dịp cả ô ngô cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, có một nhận thuật là ảnh phân thân. Ngươi nghĩ đi học phải đi đến trường, không muốn đi đến trường để ảnh phân thân đi học. Nghe dịp cả ổ ngộ một câu nói này, mại tổ gai biểu tình đột nhiên cứng lại rồi. Dường như hắn vừa mới nghĩ đến. Trước đây cả cạ xì liền làm quá chuyện như vậy. Nạ dù tổ trong mắt cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Bởi vì dịp cả ổ ngộ nguyên nhân, bây giờ nạ dù tổ cũng học xong một chiêu này ảnh phân thân. Còn như đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Mại tổ gai thì là cảm thấy nạ dù tổ lứa tuổi quá nhỏ, còn chưa phải là tu luyện nguy hiểm như thế cấm thuật. Nếu mại tổ gai dạy nạ dù tổ ảnh phân thân chi thuật, kia đối với tệ nẩn, mại tổ gai tự nhiên cũng sẽ không dạy. Cho nên, lúc này tệ nẩn thì vẫn là dùng ánh mắt sùng bái nhìn dịp cả ô nô, quả nhiên, vẫn là ố nì chèn cực kỳ có biện pháp. Nếu ngày mai tệ nẩn liền muốn đi học, chúng ta đây hôm nay phải đi nấu cơm giã ngoại chúc mừng một chút đi. Dịp cả ấu ngộ mỉm cười đề nghị. Mà kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ hạ xuống, kẻ nẩn, nạ dù tổ, mại tổ gai, thậm chí là nạ dù tổ dưới chân ca nà mà gần như cùng lúc đó sáng nổi lên con mắt. Dịp cả ấu ngộ tài nấu nướng của, trong đoạn thời gian này lại có tiến bộ. Mà bọn họ đều hưởng qua dịp cả ấu ngộ đích tay nghề. Thật sự là quá tốt ra nạ dù tổ hét lớn. Vông ông ca nà mà đáp lại lấy chủ nhân. Có thể thưởng thức được Oni chèn đích tay nghề, thực sự là quá hạnh phúc. Kẻ nần mặt lộ vẻ mỉm cười. Tốt chú ý, chúng ta nhanh lên một chút hành động A mà tổ gai khẩn cấp. Đồ đạc ta đã chuẩn bị xong, tìm mảnh nhỏ đất trống là được. Dịp ca ấu ngô mỉm cười đáp lại nói. Sau đó, nấu cơm giã ngoại bắt đầu rồi. Vui sướng thời gian, luôn là qua rất ngắn. Bất chi bất giác. Thái dương lại xuống núi. Ngày thứ hai. Kẻ nần dùng chân thân đi học. Đệ xuống kẻ nần thuyết pháp chính là, dùng trước chân thân thể nghiệm vài ngày đi học cảm giác. Nếu như không thích, về sau hay dùng ảnh phân thân đi học. Đối với kẻ nần quyết định này, dịp ca ổ ngộ cũng không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì thuộc về dịp ca ổ ngộ tu hành, vẫn còn tiếp tục. Cứ như vậy, dịp ca ổ ngộ đến rồi 6 tuổi. Ở qua một cái nguyệt, dịp ca ổ ngộ cùng nạ dù tổ cũng nên đi học. Cũng đang ở hôm nay, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng rốt cuộc hoàn thiện hắn phong độn bí thuật. Diệp Ca Ổ Ngộ ngươi và Nạ Dụ Tổ còn có một cái cũng liền muốn bắt đầu đi học, mà ta nghỉ ngơi cũng kết thúc. Ngày mai ta liền muốn ra ngoài đi làm một quả ạ nhiệm vụ. Cho nên hôm nay ta muốn đối với ngươi tiến hành một lần vô cùng trọng yếu khảo hạch. Mại Tổ gai giọng rất là nghiêm túc. Một bên Nạ Dụ Tổ cứ như vậy mong đợi nhìn. Đối với khảo hạch loại vật này, Nạ Dụ Tổ ở nơi này gần 2 năm thời gian bên trong, đã tiến hành vô số lần. Lại nói tiếp, Nạ Dụ Tổ sở hữu tiên nhân thể, thể chất cường đại, sinh mệnh lực thịnh vượng, tự lành năng lực siêu cấp mạnh mẽ, đặc biệt thích hợp tu luyện thể thuật. Vô luận ban ngày tu luyện cỡ nào mệt, buổi tối ngủ một giấc, ngày thứ 2 cũng liền hoàn toàn khôi phục. Điều này làm cho Nạ Dụ Tổ ở 2 năm này quang âm bên trong, thu được tăng lên cực lớn, cũng nắm trong tay thực lực không tệ. Không sai biệt lắm có thể xem như là một gã thể thuật dốc lòng trung nhẫn có thể vẹn vẹn con đúng như vậy, Nạ Dụ Tổ tự nhiên là so ra kém Diệp Ca Ổ Ngộ. Ở đoạn thời gian bên trong, Nạ Dụ Tổ không chỉ có cùng Mại Tổ gai so tài rất nhiều lần, cũng cùng Diệp Ca Ổ Ngộ so tài rất nhiều lần. Cũng chính bởi vì vậy, Nạ Dụ Tổ mới hiểu được Diệp Ca Ổ Ngộ cường đại. Mà hôm nay lần này trọng yếu khảo hạch mục đích, không riêng Diệp Ca Ổ Ngộ đoán được, Nạ Dụ Tổ cũng đoán được. Bát môn độn giáp chi trận mà tổ gai đã hạ quyết tâm, muốn đem điều này cấm thuật chuyển cho Diệp Ca Ổ Ngộ. Về phần mình, Nạ Dụ Tổ biết mình so ra kém Diệp Ca Ổ Ngộ. Hơn nữa Nạ Dụ Tổ vốn chính là một cái quang minh nhân, có thể sẽ không cảm thấy mà tổ gai làm như vậy không công bình, hoặc là đi đấu kỵ Diệp Ca Ổ Ngộ. Cho nên, Nạ Dụ Tổ chỉ là đang mong đợi lần này khảo hạch. Chính như Diệp Ca Ổ Ngộ cũng đang mong đợi bát môn độn giáp.